Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các đều không được. Hắn châm chọc mà cười lạnh. Không được thì vẫn mạnh hơn ngươi. Đoàn Dẫn Phi đi ra, khuôn mặt anh Tuấn khí xuất lộ ra vẻ kinh miệt. Mạnh hơn ta ư? Bằng vào một mình ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Hắn đề phòng nhìn thẳng vào Đoàn Dẫn Phi. Thật là đáng tiếc. Mục tiêu lần này của ta cũng không phải là phản đồ ngươi, mà là nàng ta. Ánh mắt của Đoàn Dẫn Phi hướng về phía Đông Tâm Ngữ ở trong phòng. Nghe nói Diêm Quýnh vì một nữ nhân mà cãi lời Thiên Xu, chuyện này làm cho mọi người trong bắt đầu thất tinh. Tên Thiên Toàn, thích bạo lực ở tổ chức, có tiếng là lãnh huyết vô tình. Một người như vậy lại có thể yêu, thực làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Nhất là Đoàn Dĩnh Phi, suốt ngày cãi nhau với Diêm Quýnh lại càng không nhịn được. Là nữ nhân như thế nào lại có thể đả động được trái tim cứng như đá của Diêm Quýnh? Hắn thật sự là rất ngạc nhiên. Diêm Quýnh sắc mặt trầm xuống, âm trầm cất tiếng hỏi. Người tốt nhất đừng chạm vào nàng. Sao chứ? Nàng quý giá như vậy sao? Vừa vặn ta cũng muốn xem nàng quốc sắc thiên hương tới mức nào, lại có thể làm cho con ma máu lạnh nhà ngươi thần hồn điên đảo như vậy. Đoàn Dẫn Phi thả tay xuống, nhanh như chớp giật kích động tiến vào trong cửa sổ. Mau dừng lại, cái con khỉ vàng nhà ngươi. Hắn sớm đã đề phòng, nhanh chóng che ở trước cửa sổ, nhưng hai chân đột biến của Đoàn Dẫn Phi vẫn nhanh hơn hắn một giây, vượt qua sự ngăn cản của hắn mà tiến vào trong phòng. Hắn kinh hãi vừa mới xoay người, liền thấy Đoàn Dĩnh Phi sờ vào má của Đông Tâm Ngữ thì không khỏi sắc mặt đại biến. Người dám? Còn chưa kịp mắng, Đông Tâm Ngữ đã bị tiếng bước chân đánh thức. Nàng rụi rụi mắt ngồi dậy, thấy Diêm Quýnh đang đứng ở trước giường thì ngạc nhiên cất tiếng hỏi. Diêm Quýnh à, anh không ngủ sao? Bởi vì có khách không mời đến, hắn không thể nào ngủ được nha. Đoàn Dĩnh Phi cười nhẹ nói. Tim nàng đập thịch một tiếng, xoay người nhìn người đàn ông xa lạ không biết đi tới sau lưng nàng từ khi nào, kêu hoảng hốt mà bật đèn lên. Người là ai? Người đàn ông trước mắt này, một thân áo họa tiết da báo, quần đen bó sát người, dưới chân đi ủng, đầu tóc ngắn nhuận vàng, xem ra kiêu ngạo lại cuồng vọng, nhưng cố tình cùng với gương mặt cực kỳ đẹp đẽ của hắn là thập phần tương xứng, là một người đàn ông rất có phong cách. Tim nàng đập mạnh một cái, xoay người nhìn người đàn ông xa lạ không biết đi tới sau lưng. Đừng khẩn trương, Đồng tiểu thư. Tôi cũng không phải là người xấu. Tôi chỉ là tới để mang cô rời khỏi nam nhân không một chút thú vị này thôi. Đoàn Dẫn Phi hai tay để trong túi quần, nhìn nàng đoan trang tinh tế. Quả nhiên là bộ dạng thanh tú xinh đẹp. Nữ nhân có thể vào lúc nửa đêm rời giường, không một chút son phấn vẫn xinh đẹp như cũ không nhiều lắm. Đồng Tâm Ngữ quả thật là giai nhân khí chất hiếm thấy. Nàng không giống những cô gái xinh đẹp quyến rũ hắn từng kết giao. Tóc dài, khuôn mặt nhỏ nhắn, trên người khoác bộ áo ngủ nhật, khiến nàng trông càng nhu nhược nhưng lại tôn lên khí chất thanh lệ của nàng. Quả thật là một tác giả hào hoa phong nhã. Ấn tượng đầu tiên của hắn với nàng là thông minh cố chấp nhưng cũng khá có thiện cảm. Để một cô gái tốt đẹp như vậy ở bên cạnh Diêm Quýnh thật sự là rất đáng tiếc. Diêm Quýnh bước một bước dài, kéo nàng ra sau lưng mình rồi lạnh lùng bật thốt. Đừng để ý đến hắn. Tâm Ngữ à, hắn là kẻ thù sống mái của anh, chính là một con sắc hầu, chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới thôi. Cái gì? Nàng ngần ngơ. Diêm Quýnh thế mà dùng tiếng Trung lưu lắt như vậy để mắng chửi người. Người mới là con ma giết người, máu đông thành băng đó. Đoàn Dẫn Vi cũng cất lời phản bác. Ta cũng không giống người, chỉ biết đùa bỡn nữ nhân. Đừng có lầm, tất cả họ đều là tự động tìm tới ta, chỉ có thể trách là ta rất có mị lực thôi. Đó là do các nàng ta có mắt không trong. Diêm Quýnh không chịu nổi sự tự đại của hắn mà cất lời. Người đừng có mà ghen tị với ta. Nếu không dựa vào tiểu thuyết giúp người có người hâm mộ, ta còn đoàn nữ nhân khác không dám tiếp cận người đâu. Đoàn Dẫn Phi cười xấu xa nói. Hai người đối chọi gay gắt. Người người ta ta, đấu đấu võ mồm qua lại. Đồng Tâm Ngữ vừa xem vừa giật mình lại vừa buồn cười. Hai người kia không phải là kẻ thù gì, căn bản giống như bằng hữu lâu ngày cặp lại vậy. Nàng bỗng nhiên có loại cảm giác bọn họ hai người có điểm tương đồng, dáng người giống nhau cao lớn rắn chắc, lại giống nhau tính tình cuồng ngạo. Chẳng qua là một người ngoại phóng, một người nội liễm, vừa vặn là hai mặt của một thể. Hai người... Nàng nhịn không được mà cất tiếng xen vào. Đồng tiểu thư à, tôi là Khai Dương của Bắc Đầu Thất Tinh, tên là Đoàn Dẫn Phi, đặc biệt là tới đón cô đến đảo Bắc Cực Tinh. Đoàn Dẫn Phi lấy chiêu bài tươi cười, kiểu như mọi việc thuận lợi của hắn mà chào Đồng Tâm Ngữ. Thì ra anh là bằng hữu của Diêm Quýnh, nàng mỉm cười nói. Ai là bằng hữu của hắn chứ? Lúc này Diêm Quý còn đoàn dẫn Vi trong miệng một lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net